Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, chủ yếu người hầu cường thời gian. Quang cầu bên trên đã không có năng lượng. Nhâm Nhất nắm xoa bóp một cái sau. Bản tặc không thất bại nguyên tắc. A Phi, vì không muốn lãng phí lực một trận, hắn không khách khí thu nhận, trực tiếp bỏ vào chữ vật trong ví. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Khi hắn cố mà làm sờ tới viên thứ hai quang cầu sau, rốt cuộc không nhịn được rớt xuống, bị cung trang thiếu nữ dẫn dắt. Hắn lần này có thể không phải là cái gì vật rơi tự do, mà là quăng ra một cây roi mượn lực, cuối cùng không để cho cái mông quẳng thành bát múi. Ai, đơn giản trèo một chút, không nghĩ tới như vậy tiêu hao thể lực. Sờ có chút không quát bụng, Nhâm Nhất không thể không buông tha tiếp tục leo lên đi xung động. Một lần nữa, hắn phỏng chừng thì phải đói nằm xuống. 10 vạn năm sau, làm thần trụ lần nữa bị điểm phát sáng lúc, người khác là có thể thấy hắn hong gió thi hài đi. Nhâm Nhất không biết là, nhiều lần phi thăng tới đồng thời, hắn cũng nghĩ lại chính mình. Mới vừa rồi nếu là da mặt dày nhiều chút, xin kia nam tử xa lạ chiếu cố 1, 2, có thể hay không bây giờ cũng sẽ không như vậy mờ mịt luống cuống. Vì sống tiếp, Nhâm Nhất không thể không rời đi thông thiên thần trụ, bước lên tìm thức ăn lộ trình. Cái này hư không thế giới cùng trước hắn thế giới bây giờ, phong thổ nhân tình không khác nhiều. Bất đồng duy nhất chính là tu luyện thể hệ, thức ăn, cùng với hư không hoàn cảnh có chút thay đổi. Nhâm Nhất không có phi hành bao lâu, liền gặp một cái xanh tươi tốt thế giới. Phía trên cũng không có nhân tộc, cũng không có cái gì hung ác không thú loại, càng nhiều là thực vật. Cái nào có thể ăn, những thứ kia không thể ăn. Nhâm Nhất đối với lần này có thể không biết, chỉ có thể dựa vào ấn tượng, tìm kiếm chính mình ăn rồi cái loại này lá cây. Hắn cũng muốn ăn thịt, thấy một con thỏ một kích cỡ tương đương thú, ở trong bụi cỏ qua lại thời điểm, loại ý nghĩ này nhất là kịch liệt. Hắn suy nghĩ răng cắn không xuống thịt, có thể mượn vũ khí a, cũng không biết hắn Lam Mị đến nơi này sau có còn hay không dùng. Nghĩ như vậy, quả quyết móc ra Lam Mị tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên là cắt một bên lá cây. Chuôi này đi cùng hắn không chỗ nào bất lợi bảo khí. Này thời điểm có chút lực không hề bắt đứng lên, cảm giác độn độn, dứt khoát làm chém dao bầu, dùng sức chém 2 cái. Diệp tử là chặt xuống rồi, lưỡi kiếm cũng xuất hiện nhiều chút quyển miệng, đại khái lại mấy cái nữa, chuôi này bảo khí thì sẽ hoàn toàn báo hỏng. Ai, ta tiểu nhị, tân đoạn đường, đại khái là không có ngươi đất dụng võ rồi. Hắn có chút thương tiếc sờ một cái bị chặt không tốt địa phương, cũng không có lựa chọn vứt bỏ Lam Mị. Thanh kiếm này trên có hắn và người kia rất nhiều nhớ lại, cũng chứng kiến hắn lớn lên. Ồ, có thể nghe được thanh âm a, thật giống như khứu giác cũng khôi phục. Chẳng lẽ liền kia thế giới hư không có ngăn cách cấm kỵ? Mang theo nghi ngờ, đem Lam Mị ném vào chữ vật trong ví sau, hắn trở tay liền vén tay áo lên, chuẩn bị tay không xé rách thú nhỏ. Con thú nhỏ kia tựa hồ một mực sinh hoạt tại cái thế giới này, không có đụng phải quá nhân tộc săn đuổi tổn thương, cho nên đối với đưa ra ma chảo Nhâm Nhất không có chút nào đề phòng. Nhâm Nhất rất dễ dàng liền xách đến thú nhỏ, đem nó đặt ở bên cạnh quơ quơ. Vì nhét đầy cái bao tử, người liền hy sinh một chút đi. Đem thú nhỏ khấu đảo tại một cái trên tấm đá, hắn theo thói quen móc ra một cây chủy thủ. Đây chỉ là một đem chủy thủ thông thường, bình thường dùng cái này xử lý con mồi thói quen, lúc này dùng để so với Lam Mị còn không bằng. Con thú nhỏ kia mở một đôi con mắt lớn trực câu câu nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, tựa hồ đang hỏi cái này nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì. Khụ, đừng nóng, ta đang thử thử. Lam Mị mặc dù khó khăn dùng, đã là trong tay hắn cấp bậc cao nhất vũ khí, nhặt lên người này liền hướng về phía thú nhỏ nơi cổ phách chặt xuống. Cheng, cheng, thương, cổ đó nơi lại xảy ra kim thiết chi âm, thoáng hiện mấy viên hỏa tinh. Thú nhỏ da lông coi như khô ráo, rất nhanh thì bị đem đốt. Nó vốn là vẫn chỉ là cái ngây thơ u mê thú nhỏ đâu rồi. Không nghĩ tới Thanh này lửa cháy nguyên. Trong nháy mắt liền cho nó đem cọng lông toàn bộ liệu hết. Thú nhỏ thê thảm kêu một tiếng. Không có dãy giụa bao lâu liền hoàn toàn ợ ra dám. Như vậy trực tiếp cũng không cần giết a. Nhâm Nhất Phúc trí tâm linh. Dứt khoát tiếp tục đốt lửa. Cho nó đốt cái thông suốt. Theo mùi thịt đánh tới. Thèm ăn Nhâm Nhất chảy nước miếng. Suy nghĩ thế giới quy linh bên trong linh sủng. Cũng không biết bọn họ có thể hay không đói. Nhâm Nhất vội vàng đem Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung thả ra. Hai tiểu cái này một thả ra không được. Dáng khổng lồ được làm người ta rợn cả tóc gáy. Nếu như đem hai người bọn họ nhìn thành là nhân cỡ như vậy. Như vậy Nhâm Nhất ở tại bọn hắn bên cạnh. Liền nhỏ bé tựa như cùng một cái nhỏ thú. Chủ tớ giữa dáng. Thoáng cái thì trở nên hóa lớn như vậy. Đơn giản là không thể nói lý. Các ngươi đây cũng quá đại á. Vội vàng cho ta biến trở về đi. Hay lại là Nappa cỡ bàn tay. Nhìn manh manh vừa đáng yêu. Bây giờ này dáng. Cũng chỉ là bất động đợi. Cũng cho Nhân mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Nhâm Hung đối với mình trở nên như vậy khôi ngô cao lớn. Biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Chủ nhân, ta thích như vậy. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Thật là giỏi a. Nói xong, nàng hướng thiên chính là một trận giống giận. Một trận cương đại gió lốc. Từ trong miệng hắn xông tới. Đem trước người một đám thực vật thổi nhổ tận gốc. Nhâm Đồ cũng không cam chịu yếu thế. Giơ chân lên móng vuốt liền hướng về phía mặt đất nặng nề gõ đánh một cái. Ẩm. Đây là đất rung núi chuyển một cái đòn nghiêm trọng. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy màng nhĩ thiếu chút nữa bị đem đánh rách. Thân thể lung la lung lay. Chật vật ngã rầm trên mặt đất. Hai tiểu chỉ không có chú ý tới miểu tiểu chủ nhân chuyện gì xảy ra. Bọn họ đắm chìm trong thực lực cường đại bên trong. Không nhịn được ở trên cái thế giới này dương oai chạy như điên. Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Cố gắng làm cho mình thích ứng này ngất xỉu lực lượng. Hai tiểu cái chỉ là đơn thuần dương oai cuồng hoan. Sẽ để cho hắn không chịu nổi. Chủ tớ giữa lực lượng khác xa. Thật sự là quá lớn. Để cho hắn có chút khó chịu không thôi. Thú tộc cùng nhân tộc tu luyện không giống nhau. Bọn họ cũng không ỷ lại với linh khí. Cho nên, bọn họ phi thăng lên tới sau. Thực lực lấy được cường hóa. Nhâm Nhất nghĩ thông suốt cái này. Nhưng buồn bực không nổi. Bây giờ hắn chính là một phế vật. Đã không xứng làm bọn họ chủ nhân. Cái này làm cho hắn xấu hổ không dứt. Hai tiểu cái một trận chạy như điên. Gieo họa vô số thực vật sau. Cuối cùng nhớ ra bọn họ chủ nhân Nhâm Nhất. Ở trên cái thế giới này tìm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Nhâm Nhất trong tay nướng mùi thịt. Để cho bọn họ rốt cuộc xác định vị trí đến chủ nhân chính xác vị trí. Chủ nhân, ngươi đang ở đây chơi gì vậy? Tại sao biến thành cái bộ dáng này? Bọn họ còn tưởng rằng Nhâm Nhất lại sử dụng cái kia thần kỳ nói linh. Đem mình cho nhỏ đi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Gục một tấm mặt nhăn nhó. Ta, ai, một lời khó nói hết. Các ngươi có đói bụng hay không? Đói lời nói. Đem thịt này ăn đi. Nhâm Nhất đối với mình linh sủng. Hay lại là chiếu cố rất chu đáo tỉ mỉ. Sợ bọn họ đói bụng. Hai tiểu cái nhưng là ngạo kiều hất cằm lên. Lắc đầu một cái. Không không không. Chủ nhân. Chúng ta không có chút nào đói. Ngược lại là ngươi. Ngươi mau ăn đi. Tránh cho thịt nướng lạnh liền không ăn ngon rồi. Được rồi. Các ngươi đã cũng không đói. Vậy coi như xong. Đúng rồi. Các ngươi có thể biến trở về hình người không? Xem lại các ngươi cái bộ dáng này. Ta áp lực rất lớn a. Hắn thật rất sợ chính mình không nuôi nổi. Dù sao thế giới quy linh cũng không nhiều lắm. Bọn họ lúc trước ở bên trong dáng vẻ. Thì có tiểu ngưu con bê lớn như vậy. Bây giờ, sợ là có tiểu sơn như vậy cao đi. Cũng không biết có thể hay không trang bị bọn họ hai cái này ngọn núi nhỏ. Nhâm Nhất đã không dám tưởng tượng màn này. Cũng may hai tiểu cái có thể hóa hình. Hưu một chút. Lại chuyển cái vòng tròn. Rất nhanh thì xuất hiện biến hình thành hai cái cùng Nhâm Nhất không lớn bao nhiêu thanh niên nam nữ. Chỉ bất quá. Bọn họ mặc bó sát người phá y nát áo lót. Cùi trỏ tử. bắp trần bụng cũng lộ ở bên ngoài. Nhìn cùng nạn dân không có gì khác nhau. Phốc, một cái chớp mắt liền lớn như vậy a. Thật có các ngươi. Nhâm Nhất móc ra mấy bộ thích hợp hai người quần áo đưa tới. Hai tiểu cái đối với mình hình tượng cũng không cái gì xấu hổ. Thoải mái tiếp quần áo của quá. Hì hì, nhờ chủ nhân phúc, một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Người này vừa phi thăng. Hai người chúng ta nhưng là tối thơm lây nha. Bọn họ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thiên thế kính không nhịn được nhảy ra ngoài. Bên trong truyền tới mẫu bối bối nũng nịu âm thanh. Oanh, nói bậy nói bạ, còn có ta đâu rồi? Ta cũng đi theo thơm lây á. Nói xong, thiên thế kính mặt kiếng huỳnh quang chợt lóe, lộ ra mẫu bối bối kia trương phong hoa tuyệt đại mỹ nhân mặt. Nhâm đồ còn không phản ứng gì. Nhâm hung dẫn đầu nhào tới. Nhìn trong gương mỹ nhân nhi chảy nước miếng. Oa nha, tiểu bối bối, thật lâu không có thấy ngươi. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này mặt đi. Ngươi thật là đẹp, ta vô cùng yêu thích ngươi a. Trước ngươi cũng đi đâu vậy à? Nhâm hung hướng về phía gương đều không ngừng cào nhào. Thật hoan hỉ, hì hì, tiểu cầu tử, ngươi cũng đã trưởng thành. Biến thành cái đại cô nương đây. Ta trước vì vậy ra hòa. Mẫu bối bối đem tiểu nam hài sách đến trước chân. Bất đắc dĩ giải thích. Người này cùng ta là đồng tộc. Cho nên ta bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Liền vây khốn ở nơi này trong gương đây. Cũng may bây giờ có thể hiện ra một chút thân hình. Nếu không mà nói, người có thể là không có cách nào nhìn thấy ta. Lúc này tiểu nam hài vẻ mặt ủy khuất. Bây giờ hắn cũng là người tuổi trẻ rồi. Đây nên tử mẫu bối bối còn tùy ý nắm chặt lỗ tai hắn. Một chút tình cảm cũng không nói. Ngang, giận đến hắn thật sự muốn cắn người a. Ô ô ô, ta đáng thương vỏ sò tỉ tỉ. Cuối cùng vận đen qua. Cơn may đến, có thể gặp được ngươi. Phen này nói gặp gỡ. Nghe Nhâm hung thẳng lau nước mắt. Thật lòng cảm thấy mẫu bối bối thật đáng thương. Nàng và Nhâm đồ còn có thể theo chủ nhân khắp nơi đi đi lại lại. Cũng không có bị giam cầm cảm giác. Cái này làm cho nàng lại sinh ra một loại cảm giác áy náy. Nhâm đồ không nhìn nổi hai người chán ngán. Đi tới Nhâm Nhất bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Nhìn hắn cắn răng nghiến lợi ăn đồ ăn. Hiếu kỳ tuần hỏi, chủ nhân. Người đây là làm gì vậy? Chẳng lẽ chủ nhân cùng con thú nhỏ này có thâm cừu đại hận? Nếu không tại sao ăn hung ác như vậy? Nhâm Nhất có khổ khó nói. Hắn không thể tại chính mình trước mặt linh sủng yếu đi khí thế. Gắng gượng cười nói. Cái này thịt quên thả gia vị. Nướng không phải quá tốt. Không có gì mùi vị. Cho nên, ồ, chủ nhân tay nghề rất tốt a. Người nếu là ghét bỏ phiền toái. Ta giúp người lần nữa lại gia công một chút liền có thể. Nói xong. Cũng không để ý Nhâm Nhất có nguyện ý hay không. Đoạt lấy con thú nhỏ kia liền bắt đầu sức đủ loại gia vị. Đây đều là lâu dài ở Nhâm Nhất bên người ngây ngốc. Học được dã ngoại kỹ năng sinh tồn. Tiếp đó, hắn duỗi tay ra. Một đám lửa trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay. Hướng về phía thú nhỏ đốt thiêu cháy. Nhâm Nhất ngơ ngác nhìn hắn chuẩn bị những thứ này. Tâm lý một lần than thở. Dưỡng hài tử rốt cuộc trưởng thành, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chính là chỗ này tâm lý dị thường bất đắc kính. Nhìn Nhâm đồ đã nướng chín thú nhỏ, dễ dàng liền lôi xé tiếp theo căn bắp đùi đưa cho hắn. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Đây là hắn không có cách nào làm được chuyện a. Vì không tại chính mình linh sủng bên cạnh quá mất mặt. Hắn cưỡng bách mình làm nổi lên đại lão gia. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ta muốn đổi một trò gian ăn. Giúp ta dầm nát đi. Càng nát càng tốt. Lấy cái này thức ăn năng lượng cường đại tính mà nói. Hắn chỉ cần một cây bắp đùi là có thể ăn phát chống đỡ. Còn lại tiểu thú nhục, ngược lại mấy cái này cũng không ăn. Hắn có thể thu, sau này từ từ ăn. Nhâm đồ không nghi ngờ gì. Đối với chủ nhân lời nói vô nếu có không nghe lệnh. Chỉ là đặt ở trong móng vuốt bóp một cái. Cái kia vốn là hoàn chỉnh chân thú. Biến thành mảnh nhỏ bọt. Này cho hắn mà nói. Thật là rất đơn giản chuyện. Nhâm Nhất ổn định lấy ra một cái chén trang. lấy thêm ra một cây muỗng canh, ung dung thong thả cắn ném một cái ném vào đi thưởng thức. Nhâm Đồ đem thịt biến thành thịt băm cảm giác, hắn như vậy nuốt xuống ngược lại cũng rất thuận lợi. Chủ nhân, ngươi, ăn thật là thanh tú. Nhâm Đồ kinh ngạc nhìn hắn, quá đi cái kia ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu hán tử. Bây giờ giống như một cô nàng như thế. Không đúng, giống như một con nít một loại ăn uống. Họa Phong lạ thường cay mắt, để cho hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhâm Nhất liếc hắn một cái. Đây là tân thế giới thú nhục, có thể không phải cẩn thận tỉ mỉ. Người một cái tiểu oa oa không hiểu. Một bên nhi đợi đi. Được rồi, người từ từ ăn. Khác nghẹn, ta đi tìm vỏ sò tỉ tỉ chơi nữa. Nhâm Đồ vừa mới nói xong, Nhâm Nhất liền phát hiện mình chính mình thật bị ế trụ. Hắn liền ăn hơi lớn ném một cái ném thịt băm. Làm sao lại có thể đứng im đây? Hung hăng đấm ngực mấy cái. Cuối cùng mới đem này đống thịt đưa xuống đi. Hô, ăn một bữa cơm có thể muốn ta mạng già. Cái thế giới này thật mẹ hắn hung tàn. Nhâm Nhất thành thật như vậy nhân, cũng không nhịn được nổ thô tục. Bên này hai nữ nhân một máy vai diễn, trò chuyện phi thường cao hứng. Nhâm Đồ mấy lần muốn chen miệng đi vào, đều bị đem xem nhẹ. Liền truyền tới kia tiểu nam hài thanh âm. Huynh đệ, người liền bỏ bớt tâm đi. Nữ nhân chuyện khác dính vào, nếu không xui xẻo còn là mình. Nơi này hắn, chỉ là một cái mẫu bối bối cũng đã đem hắn áp chế gắt gao. Tới một cái nữa nhâm hung, hắn phát hiện mình địa vị, thật là lưu là không có chút nào địa vị. Nhâm Đồ đột nhiên có loại tìm tới đồng minh cảm giác. Huynh đệ, nếu các nàng hai người như vậy hung tàn, hai người chúng ta cũng không thể yếu thế. Ta đề nghị, chúng ta sau này liên hiệp thành một cái công thủ đồng minh. Ngươi xem coi thế nào. Khi dễ một người có gì tài ba, có bản lãnh đem hắn hai cái cũng cùng nhau khi phụ rồi. Đoàn bọn hắn kết sức mạnh lớn, mới sẽ không sợ hãi. Được a, ta so với ngươi tuổi lớn, ta liền vô liêm sỉ làm một lần huynh trưởng á. Tiểu nam hài kích động vạn phần chế biến trước. Hắn vốn là một mực sống trong bóng tối. Có loại đột nhiên thấy quang minh ảo giác. Quả nhiên là ảo giác. Bởi vì một cái chớp mắt sau đó, trên lỗ tai quen thuộc chỗ đau một lần nữa truyền tới. Biểu thị hắn, hay lại là sống trong bóng tối. Cái gì công thủ đồng minh, căn bản chính là một chuyện cười. Ở ta dưới mí mắt tạo phản đâu rồi? Khi ta là người ngu a. Mẫu bối bối trên hai gò má xinh đẹp tức giận bừng bừng. Bị dọa sợ đến tiểu nam hài không ngừng kêu tha mạng. Không dám rồi, không dám rồi. Ta vừa nói chơi đây. Phi, nếu có lần sau nữa, ngươi chuẩn bị làm người câm đi. Giống như vậy, mẫu bối bối bấm cổ của hắn. Hít thở không thông cảm giác để cho hắn đem đầu lưỡi đưa lão trường. Sau đó, xuất ra một cây kéo. Ở phía trên khoa tay múa chân một cái. Không nghe lời, liền rắc rắc một chút. Cắt đầu lưỡi ngươi. Kiệt kiệt kiệt, ma quỷ. Đây là một ma quỷ a. Ô ô ô, tiểu nam hài chỉ dám ở tâm lý gào khóc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.